Này nhóc dễ yêu, anh thích em, chương 7, mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự nhà họ Kim, cậu lôi nó sành sạch vào trong nhà, nó định kháng cự nhưng lại thôi, nhìn ánh mắt hắn tóe lửa đó, vậy ai mà không hãi chứ hả, trời ơi, hốt cuộc cô với hắn có quan hệ gì? Hả, cậu tức giận hét lên, nó dám như vậy, dám, nhưng nhìn nó đang co do sợ hãi, cậu dịu giọng. Nói đi, làm ơn, tôi xin cô. Hắn nói như van xin, nhưng vẫn đầy uy lực, nó làm sao bây giờ, đó chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi mà. Tôi với cậu ấy là bạn thôi. Nó buông lời, chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm, cậu không nên. Nó chưa nói hết đã bị hắn ngắt lời. Ồ, hiểu lầm mà cô đi hôn trai sao, thử hỏi tôi phải làm gì với cô đây hả? Nó muốn nhẫn nhịn, muốn nhẹ lời, nhưng xem ra không ổn rồi, phải cho hắn thật biết tay. Vậy tôi là gì mà anh cần phải xía vào chuyện của tôi, dù có là quan hệ chủ tớ đi chăng nữa, chuyện tình cảm, bạn bè của tôi đâu cần khiến ai xen vào, chủ là chủ tớ là tớ, hai bên phân hóa tầng lớp không có một chút gì xâm phạm đến chuyện của nhau. Nó nói, như xả hết mọi cơn buồn bực trong lòng, đứng dậy, hướng về phía cổng. Tôi đi mua đồ ăn, xin cậu chủ chờ một lát. Cạch, nó đã thay quần áo xong, ra ngoài với mọi chuyện buồn bực, bước đi trên đường, cô không ngừng rủa xả tên thiếu gia Hâm Hâm Khùng Khùng đang ngồi chồng mông ở nhà chờ nó mua đồ ăn về. Tên Hâm Hâm Khùng Khùng, giết chỉ ăn với chơi, chán lại mắng mình thậm tệ, đó là trò chơi, đột nhiên tụi nó thay luật thôi mà Khùng Khùng, Hâm Hâm á, nó đi không nhìn đường chẳng may vấp vô hòn đá bự chẳng, cảm giác đau bứt truyền đến tận xương tủy. Ai ra, bong gân mất rồi, không có đứng dậy được. Nó lo lắng, không có ai quanh đây cả, vì đây là đường tắt mà chỉ mình nó biết, trời ạ, chỉ vì cái tên Kim Hong Đia đó mà nó thành ra cái nỗi như vậy đây. Đó là quả báo cho việc nguyền rủa tôi. Một bóng người đứng ngang tầm với nó, buông giọng ám mùi sát khí. Sao cậu lại ở đây hả? Nó ngạc nhiên, hắn mà nghe thấy chuyện nó nói xấu hắn thì coi như toi, bà Sojin sẽ kêu nó mất. Biết sao còn hỏi, thì đi theo cô chứ còn làm sao? Vẫn cái giọng làm nó sờn thêm ra. Ốc, vậy cậu nghe thấy hết điều tôi nói rồi hả? Ừ, cho cô đi hùng biện chắc kiếm được ối tiền, ha ha. Ha, hắn nói, rồi bỗng nhiên cúi lưng xuống. Lên đi, hả, hắn lần này không nói nữa, ra hiệu kiểu. Nếu cô không muốn lên thì ở lại đây luôn đi. Nó ngồi nghiệt ra một lúc mới giải ra cái mật mã đáng. Gớm ấy, vội vàng trèo lên lưng hắn nhưng lại ngồi thần ra vì đau. Sao, không muốn lên à, nó không làm việc này đâu nhưng mà phải cố vậy còn hơn là ngồi trong rừng. Việc này khác nha, này cô có lên không, tôi mỏi lắm rồi đó. Hắn khó chịu quay lại định quát nó một trận nhưng. Bế, quát quát quát, 1S, 2S, 3S, hắn sững người, cô thật sự muốn, lát sau, anh đúng là tôi nói là bế lên lưng chứ có phải bế đâu. Nó cằn nhắn làm hắn đỏ mặt, cô nói ít thôi, nặng quá. Tôi có 49,95kg thôi mà, nặng gì hả? Vậy là nặng rồi, tụi nó im lặng một lúc, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó liền bảo. Mà cô không nhớ tên tôi thật đấy hả? Có mà, nó nói, vậy thì đọc đi, Kim Hong Đia, hắn cười nhếch mép khóe mày hơi giật giật khi nghe nó nói tên hắn. Hắn vòng tay lại cốc đầu nó, cái con nhỏ bã đậu này, là Kim Yong Đê, Kim Dông Đê, chứ đâu phải là Kim Hong Đia. Kim Hong Đi, cô ở nhà này bao nhiêu năm rồi mà cái tên cũng không nhớ là sao? Xin lỗi mà, lát sau nữa, ê, Sơn Di, hà à dạ, ai là người con nốt ruồi ở mông và vẫn tè dầm lúc 9 tuổi hả? Cô nói xấu tôi hơi quá rồi đó. Hắn ngại ngùng, thì đúng vậy còn gì hả cậu chủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cười, thôi, có muốn đi ăn không? Không, nó lắc nguầy nguậy, sao, mất vệ sinh lắm đó, mua bánh về làm đi. Đã heo lại thích ăn mí cái thứ béo béo đấy, lợn. Gì chứ cậu ấy, cô ấy, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tên Hâm, đừng có cốc tôi nữa, mai tôi sẽ chuyển đến trường cô học đó. Cái gì, what the lợn, cách chương.